Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, chương 647, tài nguyên bảo khố. Converter Dung Kiều cầu phiếu lý trí sờ một cái lỗ mũi. Suy nghĩ nói, cái này giải thích thế nào đây? Bắc Cực, xếp không gian, giống như là nguyên lai có thứ bị bao trùm, mà bây giờ đâu? Nguyên bản bị che lấp đồ, lộ ra một cái hang, mà người có thể thông qua cái động này tiến vào nguyên bản bao trùm địa vực. Nhún vai một cái, cười khổ nói, đại khái chính là ý này đi. Vương Nhị Hổ mắt to long lanh nhìn Lý Chí hỏi, ông chủ, cái đó động sẽ không tháp sao? Ngoặc kép, hẳn sẽ không. Lý Chí lắc đầu nói, căn cứ nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích, Bắc Cực phát hiện cái này, xếp không gian, đại khái tồn tại mấy chục triệu, thậm chí hàng tỷ năm, hẳn là rất vững chắc tồn tại. Ai là nhân sĩ chuyên nghiệp? Vương Nhị Hổ nghi ngờ hỏi. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, mẹ kiếp, từ đâu tới nhiều như vậy, tại sao? Bố nói gì, ngươi liền nghe cái gì thôi. Đừng đánh đại nghe. Vương Nhị Hổ, phốc suy, không nhịn được vui vẻ, cười theo nói, là, ông chủ nói gì, ta liền nghe cái gì. Ông bớt giận à, đừng cười, cười lông à cười, cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu. Lý Trí trên mặt mang không dừng được, Bắc Cực cái đó, xếp không gian. Nói thật ra, Lý Trí cũng chỉ giới hạn ở lúc nghe trong, mình lại không tự mình đi qua, làm sao biết cụ thể là cái tình huống gì. Dù là có ý đồ mừng hình ảnh tài liệu, vậy cũng không bằng tự đi chính mắt nhìn một chút à. Là, không cười, không cười, ông chủ ngài tiếp tục. Vương Nhị Hổ mỉm cười gật đầu. Thật ra thì có lúc, mình cái này ông chủ nhỏ, giống như là một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhưng là có lúc, nhưng lại giống như là cái bạo quân, chỉ có thể hắn nói gì, ngươi thì làm cái đó, ngươi bất kỳ không thể vi phạm hắn ý nguyện. Nói đến đâu rồi? Lý Chí hỏi. Vương Nhị Hổ cười nói, nói đến Bắc Cực xếp không gian là làm sao hình thành. Bây giờ phải nói, nơi đó có cái gì đồ, chúng ta tại sao phải vì thăm dò Bắc Cực xếp không gian làm chuẩn bị? Đúng, chính là cái này. Để cho ngươi tức giận ta cũng thiếu chút nữa quên mất. Lý Chí gật đầu, nghiêm túc nói, trong xếp không gian có nhiều linh năng. Vương Nhị Hổ sững sốt một chút, buông ra Lý Chí, bắt đầu nghiêm túc. Một đoạn thời gian gần đây, theo đối với linh năng biết rõ càng sâu nhập, cũng để cho nàng càng biết linh năng tầm quan trọng có nhiều ít. Lý Chí lắc đầu nói, phỏng đoán không ra, căn cứ chúng ta tình báo, cho dù là ở Bắc Cực xếp không gian bên bờ vùng, bên trong, linh năng, trình độ đậm đà, liền vượt qua trên trái đất nồng nhất Úc địa phương trên 100 lần. Cao nhiều như vậy, Vương Nhị Hổ vẻ kiêu ngạo khó tin nói. Lý Chí gật đầu nói, cái này vẫn không phải là trọng yếu nhất, rời rạc linh năng cần phải đi thu thập, không thu thập nói, chỉ có thể dùng cho tự thân tu luyện sử dụng. Ở xếp không gian bên trong, trừ linh năng trình độ đậm đà cao hơn ngoại giới thành hơn 100.000 lần trở ra, nó bên trong vẫn tồn tại linh năng băng thạch mỏ, cố thái linh năng. Vương Nhị Hổ suy nghĩ phản ứng không chậm. Đúng, đã thu thập tốt linh năng, chỉ cần khai thác ra liền có thể sử dụng. Lý Chí gật đầu. Vương Nhị Hổ cau mày hỏi, đã như vậy, vậy chúng ta tại sao không bây giờ liền phái người đi khai thác? Lý Chí cười một cái, nói, trong xếp không gian mỏ linh năng băng thạch, chẳng qua là phát hiện loại thứ nhất lớn vô cùng giá trị tài nguyên một trong. Mà ở xếp không gian bên trong, chắc chắn sẽ không chỉ có mỏ linh năng băng thạch cái này một loại trọng yếu tư nguyên. Hơi dừng lại, lại nói, đây cũng là ta tại sao phải để ngươi rời đi, điện thoại băng hồn, nguyên nhân. Ta cần phải có người đặc biệt phụ trách phương diện này sự việc. Vương Nhị Hổ có chút nghi ngờ, không hiểu nói, ông chủ không phải muốn cho ta đi trên mặt trăng, trông coi, tinh tế ích chiến cảnh, chế tạo công xưởng sao? Đúng, hai người bây giờ không hề mâu thuẫn. Lý Chí bình tĩnh gật đầu nói, trước không nói, xếp không gian, bên trong trình độ nguy hiểm. Dù là coi như là Bắc Cực khu vực trung tâm giá rét, đều không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Đi vào, xếp không gian, nội bộ sau này, dù là coi như là ở bên bờ vùng, nhiệt độ cũng ở đây dưới trên 100 độ C trở xuống. Chỉ là loại này tồi tệ hoàn cảnh, cũng đã hạn chế trên trái đất 99,99% người tiến vào ý tưởng. Muốn mở rộng thăm dò, xếp không gian, phải có đủ tiền binh lực, cho nên, tại chưa có đủ binh lực trước, bất kể là chúng ta, vẫn là những thứ khác thế lực, cũng chỉ có thể làm trợn mắt, thấy thèm, xếp không gian, bên trong tài nguyên, không thể lớn dơ tiến vào, mà người tiếp theo phải phụ trách tinh tế ích chiến cảnh, người máy công xưởng. Chính là trọng trung chi trọng, ở tinh tế ích chiến cảnh. Không có sản xuất lượng lớn trước khi ra ngoài. Chúng ta không thể nào đi Bắc Cực, xếp không gian, bên trong khai thác tài nguyên. Nói cách khác, chỉ có tinh tế ích chiến cảnh, người máy, mới có thể đi vào Bắc Cực cái này, xếp không gian. Vương Nhị Hổ suy nghĩ một chút, nhìn Lý Chí hỏi, Lý Chí lắc đầu, cười nói, tinh tế ích chiến cảnh chẳng qua là một trong. Trừ người máy trở ra, chúng ta còn cần người đi vào. Bất quá những thứ này đều phải chuẩn bị. Cụ thể quay đầu, Tiểu Băng sẽ cho ngươi giải thích. Ngươi nhiệm vụ chính là phụ trách tinh tế ích chiến cảnh, người máy công xưởng. Cùng có thăm dò điều kiện sau này. Phụ trách đi, mở rộng thăm dò, Bắc Cực cái này, xếp không gian. Vương Nhị Hổ gật đầu một cái, chần chờ một chút hỏi. Bây giờ có người đi vào cái này, xếp không gian, sao? Có, Lý Chí nói khẳng định, cười nói, không có, chúng ta trong tay tài liệu lại là từ địa phương nào có được đâu. Vương Nhị Hổ ngẩng đầu nhìn Lý Chí nói, ông chủ, trừ chúng ta ra, còn có những người khác biết Bắc Cực cái này, xếp không gian, tồn tại sao? Biết, Lý Chí thu hồi nụ cười tới, nói, trên căn bản trong ngoài nước, toàn cầu cao cấp nhất quốc gia cùng tổ chức cùng với những thần kia bí công ty đều đã lấy được tin tức. Hơn nữa bây giờ Bắc Cực đã đầy ắp cả người. Khắp nơi là những thần kia bí công ty cùng những quốc gia khác đặc thù quân đội nhân viên. Vậy, bọn họ không muốn vào đến, xếp không gian bên trong đi tìm tòi kết quả sao? Vương Nhị Hổ nghi ngờ hỏi. Muốn à, làm sao không muốn? Lý Chí cười nói, ta đoán chừng bọn họ muốn đi vào. Cũng muốn điên rồi, nhưng là ngươi cho rằng, xếp không gian, là như vậy dễ dàng đi vào sao? Cho dù là bên bờ, có thể vào người cũng không nhiều. Vương Nhị Hổ mắt to nháy hai cái. Tò mò hỏi, vậy chúng ta người, là làm sao đi vào? Cấp 2 thể chất người. Liền có thể tiến vào xếp không gian, mà cấp 3 thể chất người đang phối hợp phòng ngự trang bị sau đó mới có thể ở xếp bên trong không gian bộ hoạt động. Nhưng là hoạt động địa vực nhiều nhất không thể vượt qua 100 cây số. Còn như chúng ta người sao, cao thủ tự nhiên có thể tiến vào sâu hơn địa vực thăm dò. Lý Chí cười nói, làm tu luyện tới trình độ nhất định, hoàn cảnh thì không phải là cộng thêm lực cản nhân tố. Nói thí dụ như Đại Kiều, lấy nàng thực lực, trên căn bản có thể đi bộ khắp nơi. Không riêng gì trên trái đất, người ta đều có thể bằng vào thân xác trực tiếp tiến vào ngoài không gian. Tiến hành tinh tế thăm dò, thực lực đủ khủng bố. Phương diện này không phải người bình thường có thể so sánh. Huống chi, Đại Kiều có thể giá trị 10 chiếc, vô địch loại hình 2, tinh tế khu trục hạm. Nghĩ đến đây cái, Lý Chí cảm thấy thịt đau gần chết. Những quốc gia khác cùng thần bí công ty, cũng chưa có chúng ta như vậy cao thủ sao? Vương Nhị Hổ cảm giác bất ngờ. Nàng coi như là tiến vào tập đoàn băng hồn thời gian không ngắn lão nhân. Nhưng là trong lòng không nghĩ ra được. Lý Chí miệng lý thuyết người cao thủ này là ai tới? Lý Chí lắc đầu, cười nói, quốc gia khác cùng thần bí trong công ty. Có hay không giống như chúng ta như vậy cao thủ? Ta không biết, nhưng là có thể khẳng định là bây giờ không có bất kỳ một người nào quốc gia cùng thần bí công ty có ồ ạt tiến vào Bắc Cực, xếp không gian, năng lực cùng thực lực. Cho nên nói, bất kể là chúng ta, vẫn là bọn họ, đều phải góp nhặt thực lực. Cần thời gian, nếu như, Vương Nhị Hổ nhìn Lý Chí, giả thiết nói, ta chẳng qua là cho ví dụ nha. Nếu như những quốc gia khác, hoặc là thần bí công ty, tiến vào trước liền xếp không gian. Vậy chúng ta nên làm gì? Nhìn, Lý Chí suy nghĩ một chút nói. Vương Nhị Hổ trợn to hai mắt, lặp lại, nhìn, cứ như vậy trơ mắt nhìn. Lý Chí cười nói, không sai, cứ như vậy trơ mắt nhìn. Bất kể là ai đi vào, chúng ta cũng nhìn. Tại sao? Vương Nhị Hổ không hiểu hỏi. Lý Chí cười hỏi ngược lại, vậy chúng ta không nhìn, còn có thể thế nào? Ông chủ không nói, xếp không gian, có hàng loạt chân quý tài nguyên sao? Vương Nhị Hổ nhíu mày lại, Lý Chí nói, không sai, trong xếp không gian quả thật có hàng loạt chân quý tài nguyên vật liệu. Có thể cái này cùng người khác có vào hay không đi? Có quan hệ thế nào đâu? Vương Nhị Hổ biết mình cùng Lý Chí vạn ba trước địa phương. Ở nơi nào, cười khổ nói, người khác trước thời hạn tiến vào, đem, xếp không gian, bên trong tài nguyên, đều lấy đi. Vậy còn có chúng ta chuyện gì à? Trong xếp không gian diện tích, vượt quá ngươi tưởng tượng lớn, cũng không phải cái nào đơn độc quốc gia, đơn độc thế lực, đơn độc công ty tổ chức thần bí, là có thể chiếm làm của riêng. Bên trong vật liệu ở chân quý, vậy cũng phải có thể đào được mới được. Lý Chí hơi dừng lại, vừa cười nói, cho dù là chúng ta trước một bước tiến vào, cũng không khả năng ngăn cản người khác khi tiến vào. Tại sao không thể? Độc chiếm không phải tốt hơn sao? Vương Nhị Hổ không hiểu được Lý Chí ý. Dù là Bắc Cực, xếp không gian, diện tích lớn hơn nữa, vậy ăn một mình tốt biết bao. Cần gì phải cùng những người khác chia sẻ đâu? Không tốt. Lý Chí thu hồi nụ cười tới, lắc đầu nói, ăn một mình cũng không tốt. Ngươi xem quá ngắn. Nói trắng ra liền chính là quá ngắn gặp, ánh mắt chỉ có thấy được trước mắt, chỉ câu nệ trên trái đất cái này đầy đất, không thấy được toàn bộ vũ trụ thế giới. Ngoặc kép, Lý Chí nhìn nàng, bình thản nói, ngươi cảm thấy ta nói sai rồi sao? Vương Nhị Hổ lắc đầu, cười khổ nói, ngươi là ta ông chủ đâu, ta làm sao dám nói ngài nói sai rồi? Đây không phải là đại nghịch bất đạo sao? Nhiều như vậy thần bí công ty nhô ra, ngươi cảm thấy bây giờ trái đất vẫn là lúc đầu trái đất sao? Đừng bảo là sau này, dù là bây giờ, chỉ sợ cũng đã cùng những người tinh cầu khác có liên lạc rồi. Xa không nói, chúng ta tạm thời mà nói, uy hiếp lớn nhất công ty dù đen đã có người tới trái đất. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, cho nên, chúng ta không thể quá ngắn gặp, ánh mắt nhỏ mọn, muốn thả dài xa một chút, Bắc Cực xếp không gian, không thể nào đơn thuần thuộc về một người nào đó hoặc là thế lực. Chúng ta muốn đi trong xếp không gian mặt thăm dò bí mật, nói không chừng trong xếp không gian sinh vật, cũng nghĩ tới trái đất bên này, ông chủ ý là, trong xếp không gian còn có những sinh vật khác. Vương Nhị Hổ giật mình hỏi. Lý Chí cười khổ nói, cái này 100% là khẳng định. Không nói khác, chí ít bây giờ mọi người đã phát hiện thú băng. Ngoài ra, căn cứ chúng ta người dò xét, Bắc Cực trong xếp không gian bây giờ phát hiện địa vực bát ngát trình độ đã không thua đầy đất cầu, nhưng là cụ thể bao lớn còn không có người biết. Rộng rãi như vậy, Vương Nhị Hổ có chút không dám tin tưởng nói. Vậy tại sao phải nói cái đó là xếp không gian mà không phải là trái đất bên này là xếp không gian đâu? Lý Chí cười một cái, lắc đầu nói, bên kia diện tích mặc dù so trái đất lớn, nhưng là tuyệt đối không có trái đất bên này. Toàn bộ vũ trụ diện tích lớn, cho nên nói, bỏ mặc bên kia diện tích có mấy cái trái đất lớn nhỏ, vậy tất cả đều là xếp không gian. Nói cách khác, lúc đầu trái đất có lớn như vậy đâu? Vương Nhị Hổ trợn to hai mắt, Lý Chí gật đầu một cái, có thể như thế nói. Vương Nhị Hổ rất ngu si hỏi, vậy nếu như toàn bộ xếp không gian cũng hiển hiện ra, có thể hay không đem trái đất đè sụp nha? Lý Chí sững sốt một chút, cười khổ nói, cái vấn đề này ta cũng không có câu trả lời. Hơn nữa nói cái đó, tạm thời mà nói, vẫn là quá xa vời. Linh năng đâu? Trên trái đất linh năng, có thể hay không cũng là từ trong xếp không gian trôi chảy ra? Vương Nhị Hổ hỏi, Lý Chí gật đầu nói, điểm này, ngươi nghĩ ngược lại là cùng ta muốn vậy. Đánh ngươi cho rằng trên trái đất linh năng là từ xếp không gian bên trong tràn ra. Để cho ông chủ vừa nói như vậy, ta cũng muốn đi Bắc Cực xem cái đó xếp không gian rồi đâu. Vương Nhị Hổ cười nói, sau này có bó lớn cơ hội. Vương Nhị Hổ nháy mắt một cái, nói, Bắc Cực xếp không gian đột nhiên nhô ra, ông chủ làm sao khẳng định nó cũng sẽ không đột nhiên biến mất thì sao? Sẽ không. Lý Chí lắc đầu, điểm này Đại Kiều đã nói qua, căn cứ nàng dò xét, Bắc Cực xếp không gian cửa vào đặc biệt ổn định, dù là có ngoại lực cũng chỉ sẽ để cho cửa vào diện tích lớn hơn, mà sẽ không để cho xếp không gian cửa vào phong kín. Cho nên nói cách khác, cái này xếp không gian đem sẽ trường kỳ tồn tại. Nói cách khác, bỏ mặc xếp không gian bên trong có vật gì, bản gốc cư dân cũng tốt, khủng bố sinh vật cũng được, bọn họ muốn tới trái đất bên này chỉ có thể bị động thừa nhận, có thể đem bọn họ trận ở bên trong không ra được tốt nhất. Đi ra trái đất bên này cũng vô kế khả thi, phương diện này ngươi liền không cần quan tâm. Bây giờ vấn đề trọng yếu nhất là tinh tế ích chiến cảnh công xưởng. Lý Chí nhìn Vương Nhị Hổ lại nói, còn như các người, ta cho các người chuẩn bị hai cái lựa chọn. Thứ nhất, sử dụng thuốc gen nhanh chóng cường hóa mình. Thứ hai, dựa vào tự chủ tu luyện, từng bước tăng lên lực lượng. Loại thứ nhất con đường tốc nhanh, ta có năng lực để cho các người lập tức tiến vào cấp 5 loài người thể chất trình độ. Còn như sau này, liền cần dựa vào chính các người tu luyện. Loại thứ hai con đường, vậy thì tương đối chậm, nhưng là linh năng phương diện sẽ rộng mở cho các người dùng. Điểm này không cần các người lo lắng. Vương Nhị Hổ trực tiếp cười nói, ta lựa chọn loại thứ nhất biện pháp, trực tiếp nhanh chóng tăng lên thực lực. Nàng tin tưởng loại này biện pháp cũng là Lý Chí muốn nhất để cho nàng đi, bởi vì tốc độ nhanh mà mình cái này ông chủ nhỏ thiếu hụt nhất chính là thời gian. Cái loại đó một bước một cái nấc thang biện pháp, mặc dù ổn thỏa, nhưng không thích hợp các nàng loại này muốn xung phong xông trận người sử dụng. Được, Lý Chí thống khoái gật đầu, không do dự, dựa vào mình tu luyện, lúc nào có thể tu luyện tới cấp 5 loài người thể chất. Quỷ mới biết, có lẽ muốn mấy năm, có lẽ muốn mấy chục năm. Lâu như vậy, Lý Chí thật đúng là không chờ được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-nối-vo-nối-csi-ton-ton/cái-gì-gọi-là-chuyện-hay